Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Thượng Cổ Di Tích Thiên La Chiến Trường. Tu chân giới, từ hơn 100 năm trước, chàng kia huyết tinh hạo kiếp lúc sau, toàn bộ tu chân giới không gượng dậy nổi, chỉnh thể thực lực lớn không bằng trước đây. Nổi tiếng từ xưa siêu cấp tông môn thế lực tiêu diệt, lại là cũng có mới phát thế lực thừa cơ quật khởi. Cầm đầu Nhật Nguyệt Nhị Cung, thứ yếu có Kiếm Đạo Thánh Địa Thái Hư Tông, chủ tu Nguyên Thần, thần bí khó lường Quỷ Thần Cốc, am hiểu luyện khí một đạo Thiên Đạo Điện, được xưng Phật gia đệ nhất tông môn Đạt Ma Tự, thống lĩnh chư tử Bách Gia Nho Môn Hoàng Cực Thư Viện. Những năm này từng bước khôi phục nguyên khí đạo gia môn thứ nhất Thiên Vũ Môn. Cuối cùng là lấy luyện đan mà nổi tiếng tu chân giới Kim Đỉnh Thôn. Nhật Nguyệt Nhị Cung, Thái Hư Tông, Quỷ Thần Cốc, Thiên Đạo Điện, Đạt Ma Tự, Hoàng Cực Thư Viện, Thiên Vũ Môn, Kim Đỉnh Thôn. Tu chân giới cái này cầm đầu bát đại thế lực, đặt ở hơn 100 năm trước liền là tôm cá nhãi nhép giống nhau tồn tại. Nhưng ở hiện giờ, lại là cực hạn giống nhau, thống trị toàn bộ tu chân giới cực hạn tông môn thế lực. Bát đại thế lực, cũng mỗi cái có một người nguyên anh lão tổ tọa trấn. Đương nhiên như là Thái Hư Tông vị kia xui xẻo lão tổ. Phía trước là bị Tả Dương một quyền làm chết. Việc này trừ Thái Hư Tông thập đại thái thượng trưởng lão, toàn bộ tu chân giới không người biết được. Trước mắt tu chân giới, như là Nguyên Anh Kỳ đều là có thể lái được chế một phương cực hạn thế lực cường đại tồn tại. Đó là có thể coi như chỗ dựa tông môn lão tổ. Kim Đan Kỳ liền có thể làm bát đại thế lực thái thượng trưởng lão. Cái này nếu như đặt ở hơn 100 năm trước đó là không thể tưởng tượng. Hơn 100 năm trước, phồn vinh hưng thịnh tu chân giới, ngươi một người nguyên anh kỳ liền làm cực hạn thế lực phổ thông trưởng lão đủ tư cách cũng không có. Mà một mực quấy nhiễu bát đại cực hạn thế lực phát triển. Hàng đầu nguyên nhân là không có cái kia cường đại truyền thừa. Đồng thời cũng khuyết thiếu đầy đủ tài nguyên cùng với nội tình. Rốt cuộc hiện tại bát đại thế lực cũng chỉ là tôm cá nhãi nhép một loại rễ cỏ thừa cơ quật khởi mà thôi. Không có truyền thừa cùng nội tình, phát triển đến bây giờ một bước này, đã là đạt tới một cái bình cảnh, mà bây giờ, lại có một cái thiên đại cơ duyên bày ở bát đại thế lực phía trước. Đó chính là Thượng Cổ Di Tích, Thiên La Chiến Trường mở ra, tương truyền Thiên La Chiến Trường bên trong, chính là thiên tài địa bảo vô số. Chính là lấy hắn sợi lông trên 9 con trâu, đều đầy đủ một phương thế lực phát triển. Thượng cổ điển tịch chung càng là ghi lại lấy, Thiên La Chiến Trường bên trong tồn tại cường đại truyền thừa. Thiên La Chiến Trường, mỗi 3.000 năm mở ra một lần, bởi vậy bát đại cực hạn thế lực đỏ mắt, tâm cũng là đi theo nóng lên. Người biết được nói bọn họ hiện tại thiếu cái gì? Là cái gì quấy nhiễu của bọn hắn phát triển? Tông môn đối mặt phát triển bình cảnh lại là cái gì? Đầu tiên là tu hành tài nguyên. Đây là một cái tông môn phát triển cường thịnh cần nắm chắc chứ. Thứ yếu chính là cường đại truyền thừa. Đây là một cái tông môn phát triển bằng vào cường đại căn cơ. Mà Thiên La Chiến Trường mở ra, lại là có thể giải quyết bọn họ phát triển bình cảnh. Thiên tài địa bảo vô số, cường đại truyền thừa trong điển tịch càng là rõ ràng ghi lại. Lúc này bát đại thế lực, chính là tề tụ Thiên La Chiến Trường lối vào, như là bực này cơ duyên, cũng chỉ có bát đại thế lực có tư cách tham dự. Cái khác tôm cá nhãi nhép, dám can đảm ngoi đầu lên nghĩ muốn kiếm một chén canh, tất nhiên sẽ bị bát đại thế lực liên thủ tiêu diệt. Đây là bát đại thế lực, tự nhiên hình thành một cái chung nhận thức, phía trước đã máu chảy thành sông, tiêu diệt không ít tôm cá nhãi nhép, lần này Thiên La Chiến Trường mở ra, bát đại thế lực cũng là tinh anh đều xuất hiện, bày tại bên ngoài, đều là thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão dẫn đội. Tổng cộng 5 cái kim đan kỳ cường giả, cùng với môn hạ thiên kiêu giống nhau hạch tâm đệ tử tham dự trong đó. Về phần che giấu chỗ tối, đó chính là bát đại cực hạn thế lực lão tổ cũng tham dự trong đó. Đương nhiên những cái này tham dự trong đó lão tổ phải không bao gồm Thái Hư Tông. Điểm này, kỳ thật Thái Hư Tông tương đối chột dạ. Tối thiểu lần này dẫn đội 5 cái Thái Thượng Trưởng Lão chính là nội tâm không tin tưởng. Bọn họ là rõ ràng biết, nhà mình lão tổ đã bị Tả Dương một quyền làm chết. Những cái này lão tổ tham dự nguyên nhân trong đó, một là ẩn núp trong bóng tối cho tông môn hộ giá hộ tống. Hai là vì cường đại truyền thừa mà đến, bọn họ cảnh giới đã dừng lại nguyên anh kỳ thật lâu. Mà nghĩ muốn đạt được đột phá, liền nhất định đạt được cường đại truyền thừa. Cho nên cái này mấy cái lão tổ, đối với trong suy nghĩ cường đại truyền thừa, cũng là tình thế bắt buộc. Chỉ là dù sao cũng là lão tổ, tự nhiên không có khả năng nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đều là ưa thích giả heo ăn thịt hổ tồn tại. Có lẽ hắn liền là hỗn tạp tại trong đội ngũ nhất không tầm thường cái kia một cái. Nhiều hơn không tầm thường liền có nhiều không được thu hút. Nhiều hơn bình thường liền có nhiều bình thường. Khi có người xui xẻo, không cẩn thận trêu chọc đến bọn họ thời điểm. Chính là bọn họ giả heo ăn thịt hổ thời điểm. Loại chuyện này, tại những cái này lão tổ xem ra là rất có bức cách sự tình. Chính là lần nào cũng đúng sự tình. Lão Phu liền nói một câu. Cửu phẩm bảo khí Nhật Nguyệt Chi Luân. Chính là ta Nhật Nguyệt Nhị Cung nhất định phải đồ vật. Nhật Nguyệt Nhị Cung đứng đầu bữa tiệc. Thái Thượng Trưởng Lão, lúc này chính là đứng ra bá khí dương mắt quét qua. Còn lại Thái Thượng Trưởng Lão cùng với hạch tâm đệ tử. Cũng là kiêu ngạo mạnh mẽ nhìn mọi người một cái. Rốt cuộc Nhật Nguyệt Nhị Cung chính là bát đại cực hạn thế lực đứng đầu. Đó là tu chân giới đương đầu nhóm tồn tại. Cung chủ càng là tu chân giới đệ nhất cường giả. Tự nhiên là kiên cường không gì sánh được. Mà cửu phẩm bảo khí Nhật Nguyệt Chi Luân. Chính là trong điển tịch có chỗ ghi lại. Chính là tiếp cận nhất tiên khí tồn tại. Đối với Nhật Nguyệt Nhị Cung sau này phát triển đó là cực kỳ trọng yếu. Thiếu chi không thể. Hừ, cửu tiêu kiếm điển là ta Thái Hư Tông nhất định phải chi truyền thừa. Thái Hư Tông thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão. Cứ việc nội tâm lực lượng rất là không đủ. Nhưng mà lúc này cũng rất là cường ngạnh nói. Đồng dạng cửu tiêu kiếm điển. Cũng là trong điển tịch ghi lại, thuộc tại cửu phẩm kiếm kỹ, đối với Thái Hư Tông sau này phát triển mà nói, cũng là không thể thiếu. Không có cái này cửu tiêu kiếm điển, Thái Hư Tông sau này phát triển cũng liền như vậy. Cửu phẩm công pháp hồn thiên kinh, liên quan đến ta quỷ thần cốc sinh tử tồn vong, khí tức âm u quỷ thần cốc thủ tịch Thái Thượng, trưởng lão. Chính là vẻ mặt âm trầm ngữ khí dứt khoát nói. Hồn thiên kinh cái này bộ phận trong điển tịch ghi lại cửu phẩm công pháp. Bọn họ quỷ thần cốc đồng dạng cũng là nhất định phải. Cửu phẩm pháp khí côn lôn kính. Ta thiên nói điện tình thế bắt buộc. Cửu phẩm công pháp đại nhật như lai kinh. Ta đạt ma tự vì thế không tiếc tất cả mọi giá. Cửu phẩm pháp khí thập tuyệt tinh la bút. Không thể tranh luận thuộc tại ta Hoàng Cực Thư Viện. Cửu phẩm công pháp huyền thiên chiến. Hoàng Kinh, vốn chính là thuộc tại ta đạo môn chí cao truyền thừa. Các vị, cái kia cửu đỉnh đan phổ ta Kim Đỉnh Thôn vừa ý. Kính mời cho ta Kim Đỉnh Thôn một cái mặt mũi. Bát đại cực hạn thế lực. Lúc này chính là nhau nhau tỏ thái độ. Đều có được mình muốn đạt được. Liên quan đến tông môn vận mệnh truyền thừa, đã tất cả mọi người là cực nhanh hướng truyền thừa tới. Ta đây Nhật Nguyệt Nhị Cung đem lời để ở chỗ này. Tiến vào thiên la chiến trường sau, ai cũng không cho phép sau lưng đâm dao găm, quấy nhiễu lẫn nhau thu hoạch nghĩ muốn truyền thừa. Về phần thiên tài địa bảo, đại gia tốt nhất hòa hòa khí khí, mỗi cái bằng vận khí, tất cả bằng bổn sự. Phải biết, thiên la chiến trường, trừ cơ duyên còn có nguy hiểm. Chúng ta những người này, có thể còn sống ra tới nhiều ít, ai cũng không dám cam đoan. Nhật Nguyệt Nhị Cung thủ tịch Thái Thượng trưởng lão, lúc này đứng ra cường ngạnh thả nói, lúc này cũng chỉ có Nhật Nguyệt Nhị Cung có tư cách cùng lực lượng đứng ra tuyên bố chế định quy tắc. Chỉ thấy Nhật Nguyệt Nhị Cung Thái Thượng trưởng lão vừa nói xong, cái khác thất đại cực hạn thế lực Thái Thượng trưởng lão vốn là chấp nhận gật gật đầu, có một cái phù hợp đại gia lợi ích quy tắc, bọn họ lẫn nhau cũng có thể yên tâm. Rốt cuộc chính yếu nhất mục đích vẫn là đạt được bọn họ trong suy nghĩ muốn truyền thừa. Về phần thiên tài địa bảo, mỗi cái bằng vận khí chính là tốt nhất biện pháp giải quyết. Bằng không đại gia một tranh đoạt, cái kia còn không được đều đánh nhau a. Thiên la chiến trường vốn là nguy cơ trùng trùng, cái này muốn lại một nội đấu, làm không tốt cuối cùng liền bỏ lỡ thu hoạch cường đại truyền thừa cơ duyên. Cái được không bù đắp đủ cái mất, nhưng không phải là bọn họ nghĩ muốn, mà ở thiên la chiến trường, còn chưa mở ra thời điểm, sủng thú gia tộc, một thân tiểu hắc âu phục, đeo thân sĩ tiểu mũ già, chống thân sĩ tiểu cây gậy ba tong tổ bốn người, lại là trước một bước, thông qua kẽ hở không gian tiến vào tu chân giới. Thân ở địa phương chính là bát đại cực hạn thế lực chờ đợi đã lâu thiên la chiến trường. Cái này tồn tại cường đại truyền thừa, đầy đất đều là thiên tài địa bảo thượng cổ di tích. Chỉ là lúc này Tả Dương cũng không biết mình đi đến địa phương chính là thượng cổ di tích thiên la chiến trường. Tu chân giới quả nhiên là tu chân giới a. Cái này linh khí lại nồng đậm đến gần như sương mù hóa. Tả Dương nhịn không được tâm thần rung động, khó có thể tin lẩm bẩm, tu chân giới cảnh tượng, quả thực là quỷ phủ thần công. Sơn thôn con sông từng cọng cây ngọn cỏ đều cực kỳ linh khí. Thật sự là thật đẹp, hơn nữa cái này linh khí, so lên thiên địa thay đổi lớn địa cầu, nồng đậm tối thiểu hơn trăm lần nhiều. Chỉ thấy lúc này Tả Dương sau lưng, đứng đấy cùng hắn thân mặc cùng nhau khoản gia tộc bộ đồ. Tam đại chiến sủng A Bảo Đại Bạch cùng với Thiên Khải, ăn mặc tiểu hắc âu phục, đeo thân sĩ tiểu mũ già, chống thân sĩ tiểu cây gậy ba tong, một cái gấu trúc, một cái đại bạch thỏ, một cái mập hổ, vốn là trong miệng điêu cùng xì gà, xoạch xoạch ăn lấy ăn để. A Bảo cùng Thiên Khải, đây là bị đại bạch người này cho mang hỏng a. Học theo đi theo đại bạch kéo lên xì gà. Hơn nữa xì gà này vẫn là đại bạch dùng hắc thiết, lấy thần lực đoán tạo thuật kỳ quỷ luyện khí thuật luyện chế mà thành. Cũng không biết loại này xì gà đánh nhiều có thể hay không bị ung thư. Dù sao Tả Dương chính là không có hút xì gà hứng thú. Gì? Tu chân giới tại sao có thể có linh khí như vậy nồng đậm địa phương? Lẽ nào đây là cái nào đó động thiên phúc địa? Đại bạch lúc này liền là kinh dị không gì sánh được. Phải biết nơi này linh khí, có thể là muốn so Nhật Nguyệt Nhị Cung còn muốn nồng đậm gấp bội. Nó cũng không biết thân ở chỗ nào, chỉ làm cái này chính là cái nào đó động thiên phúc địa nha. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.